Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Bổ nhiệm. Willy đem văn kiện kia cẩn thận lật xem. Văn kiện nội dung chủ yếu là tạo dựng lấy mình làm trung tâm. Tầng tầng phân quản trăm người vệ binh phân đội. Mình mặc cho phân đội đội trưởng. Tại dưới tay mình có hai tên phó đội trưởng. Tại phó đội trưởng hạ lại có 6 tiểu đội. Tại văn kiện đằng sau có kèm theo thật dày một chồng danh sách. Trên danh sách là phó đội trưởng cùng tiểu đội trưởng hậu tuyển danh sách. Mỗi cái người ứng cử thân phận, kinh lịch cùng gia đình bối cảnh đều viết ở phía trên. Willy chỉ là nhìn sơ lược một chút, phát hiện trên danh sách người ứng cử không có một cái thật giả lẫn lộn. Nói rõ danh sách này trước đó đã sàng chọn qua một lần. Baymers cũng rất rõ ràng. Tại Kim Cương Trấn sống còn tiết điểm. Không thể để cho những cái kia kiếm cơm ra hỏa tiến đến khi côn trùng có hại. Những này người ứng cử tư chất, ta cảm thấy đều không có vấn đề. Hết thảy từ Baymers thiếu gia định đoạt. Willy đem văn kiện một lần nữa đưa cho Baymers. Chỉ cần không có vấn đề nhân viên. Thủ hạ cụ thể là ai cũng không trọng yếu. Baymers bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã đoán được sẽ là kết quả này. Mặc dù mình cũng không ngại, nhưng là Willy cùng Bison đối với bổ nhiệm nhân sự biểu hiện đều tương đương mẫn cảm, toàn bộ tuân theo ý kiến của mình. Đã dạng này, phó đội trưởng nhân tuyển chính là Sando cùng Zandi. Baymers rõ ràng trước đây liền đã có so đo. Willy không để lại dấu vết gật đầu. Vừa rồi cái này hai tên người đều là xếp tại danh sách trước mặt. Cái này hai người tuổi tác cũng không lớn. Tiến vào Kim Cương Trấn thân binh đội thời gian cũng liền 2-3 năm. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn còn không có bị hướng phía dưới phân phối đến vệ binh đội làm đội trưởng. Ngược lại bởi vì lần này thời cơ bị tuyển chọn thành vệ binh mới đội phó đội trưởng, trở thành Baymers thủ hạ trọng yếu nhân viên. Bởi vì tuổi tác đều tại 16-17 tuổi tả hữu, cho nên Sando cùng Gian thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, đều là sơ cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Hai người bọn họ xuất thân cũng không tệ. Phụ thân của Sando là trấn công sở cao cấp quan viên, phụ thân của Gian thì là một thương nhân. Hiện tại biên cảnh phòng tuyến ma sát càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thời điểm trực tiếp phát sinh giới đấu, cho nên biên phòng bên trên đã bắt đầu hướng phụ thân muốn người. Lần này phụ thân để ta điều 100 tên vệ binh tạo thành vệ binh mới đội, cũng là hy vọng người có thể mang theo bọn hắn đến phòng tuyến làm ra hữu lực ủng hộ. Baymers đem tiếp xuống tới ý nghĩ nói cho Willy. Willy hơi có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới chi này vệ binh phân đội xây dựng gấp gáp như vậy. Bởi như vậy, mình hẳn là rất nhanh liền đến chiến trường tiền tuyến, xem ra biên cảnh tình huống chi ác liệt, thậm chí càng vượt qua bản thân tưởng tượng. Ta biết ngươi sẽ có rất lớn áp lực, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Baymers rõ ràng đối Willy ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Sẽ không cô phụ Baymers thiếu gia kỳ vọng. Willy im tiếng nói. Baymers gật gật đầu, lại dẫn chút nhắc nhở ý vị. Đi biên cảnh sau phòng tuyến, người phải có kế hoạch xử lý tốt cùng những lão gia hỏa kia quan hệ. Bọn hắn nguyên bản muốn người là vì mở rộng mình đội ngũ, mà như vậy đem ngươi điều tới. Nhưng thật ra là chia cắt quyền lực của bọn hắn. Cho nên ngươi có thể sẽ đứng trước một chút áp lực. Willy trong mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Trước đó hắn liền biết, Kim Cương Trấn gần 10 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, bởi vì biên cảnh ma sát tăng lên nguyên nhân, đều bị ủy binh phái đến biên cảnh phòng tuyến. Bọn hắn nguyên bản đều là thân binh đội hoặc là vệ binh đội lão nhân, tự nhiên sẽ không cho mình cái gì tốt sắc mặt. Thẳng thắn rằng, ta rất chán ghét những cái kia lão đồ vật. Cho nên, ngươi chuyến này vừa đi, đại biểu là ta, đừng để ta mất mặt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Baymus cũng rất rõ ràng. Willy ngay từ đầu đi đến biên phòng về sau, nhất định sẽ bị những người này âm thầm làm một chút ngáng chân. Mà lại Willy vô luận là từ thực lực, vẫn là từ uy tín tới nói, cùng những lão gia hỏa kia so, đều chênh lệch một chút hỏa hầu. Đối với Willy đến nói, cái này chính là một cái rất lớn khiêu chiến. Buông tay đi làm, nếu như ngươi có thể đem quyền chủ động giữ tại mình trong tay, ta sẽ rất cao hứng. Baymus trong tươi cười để lộ ra nghiền ngẫm cùng âm lãnh. Willy bắt được Baymus biểu tình biến hóa, lập tức cũng liền suy nghĩ ra được. Baymus không đơn thuần là miệng nói một chút, hắn là thật từ nội tâm mâu thuẫn những thân binh kia đội hoặc là vệ binh đội lão nhân. Willy suy tư một chút cũng liền muốn minh bạch nguyên nhân. Làm nam tước người thừa kế, Baymus chân chính muốn không phải tiếp nhận một cái cũ thành viên tổ chức. Những cái kia tên giảo hoạt trở ngại trước đó cùng nam tước đại nhân thân mật quan hệ, tương đối thích tùy ý làm bậy, cũng không tốt trưởng khống. Nếu là Willy cùng Bison bọn người có thể đem những người kia dần dần đè xuống, chính mình mới có thể đem toàn bộ kim cương trấn trưởng khống thuận buồm xuôi gió. Cho nên Willy cùng Bison đại biểu không đơn giản chỉ là thời gian chiến tranh khẩn cấp thân phận, vẫn là mới cũ giao thế giao phong chi nhận. Xế chiều hôm nay, ta sẽ đem vệ binh mới đội toàn bộ danh sách thí sinh giao cho ngươi. Ngươi tại 3 ngày bên trong hoàn thành tập kết, sau đó từ xuất phát tiền tuyến. Đúng, vệ binh mới đội danh xưng vì Kim Cương 6 đội, cùng còn lại biên cảnh phòng tuyến đội ngũ đối tiêu. Baymus làm ra cuối cùng quyết định. Biết, Baymus thiếu gia, Willy rất rõ ràng, quyền lực đã thật chuyển xuống đến mình trong tay. Mình không còn chỉ là trong mắt ngoại nhân kim cương trấn tiềm lực tân tinh. Tiềm lực bây giờ đã biến thành thực lực. Bison, người cũng đi mau lên. Làm tân nhiệm mệnh phó trấn trưởng, người tiếp nhận trấn công sở bộ phận quyền lực, cũng không có dễ dàng như vậy. Baymus đối Bison nói. Vâng, Baymus thiếu gia. Bison khẽ khom người, sau đó cùng Willy cùng đi ra gian phòng. Vừa mới đi ra ngoài không có mấy bước, Bison đối Willy thấp giọng chúc mừng. Willy đội trưởng, chúc mừng ngài. Nguyên bản Bison đối Willy xưng hô đều là các hạ. Đây là bởi vì Willy mặc dù bị Baymus nhìn trúng, nhưng lại không có thực quyền cùng chức vị. Hiện tại không đồng dạng, Willy trực tiếp trở thành Kim Cương 6 đội đội trưởng. Cái này cùng những cái kia vênh váo tự đắc thân vệ binh đội đám lão già này, đã là một cái cấp bậc tồn tại. Bison trưởng trấn, ngài nói đùa. Willy nhếch miệng mỉm cười. Hai người liếc nhau, đều rất rõ ràng, tất cả mọi người là trên một đường thẳng quân đội bạn. Một văn một võ, quyền lực một chút cũng không gặp nhau. Cái này bảo đảm giữa hai người không có quá lớn ngăn cách. Bison cho Willy lưu lại ấn tượng không tệ. Willy ở trong mắt Bison cũng là vô cùng khó được nhân tài. Willy đội trưởng, ngươi đến Kim Cương Trấn thời gian không dài, khả năng không biết thân vệ binh đội những lão gia hỏa kia đến cỡ nào không giảng đạo lý. Đến biên cảnh phòng tuyến, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận. Bison thấp giọng nhắc nhở một câu. Ta biết. Willy hơi gật đầu, vô luận những người kia cỡ nào khó chơi, mình cũng phải tại trạm biên phòng ở chân. Đã dạng này, vậy ta trước hết đi làm việc. Bison đối Willy khẽ khom người, quay người đi hướng trấn công sở nội bộ. Willy dừng lại một chút bước chân, cũng đi ra trấn công sở. Khiêu chiến lập tức liền muốn tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.